Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, hướng Kim Lăng xuất phát. Hai ngày thời gian qua rất nhanh đi, ngày hôm đó sáng sớm, Thự Quang Chi Thành Tây Thành bên ngoài tụ tập rất nhiều người. Cơ hồ tất cả mọi người tụ tập tại đây, bọn hắn tự cấp thủ lĩnh của mình tiễn đưa. Đồng thời đã ở cho mình thủ lĩnh chúc phúc, hy vọng thủ lĩnh có thể thuận lợi trở về. Lúc này đây Kiều Vũ Thần mang lên huyết thập vệ đội. Thần tân ý, những thứ khác sẽ không có lại dẫn người, mà đổi thành một bên thì là Lý Phi, Mark, Lưu Hưng cùng với Mộ Dung Kỳ theo chân bọn họ thủ hạ. Cả chi đội ngũ cộng lại 30 người tả hữu, 6 chiếc xe Việt giã đứng ở Tây Thành bên ngoài. Huyết thập vệ đội 10 người cũng không có lên xe. Bọn hắn trực tiếp cưỡi tọa kỵ của mình. Tuy nhiên lại để cho Cầu Cầu lưng cõng bọn hắn đi đường có chút gánh nặng. Nhưng là đối với bọn họ mà nói đây cũng là một cái xây dựng lẫn nhau tầm đó ăn ý cùng cảm tình thời. Cơ, mỗi thời mỗi khắc ở chung sẽ để cho bọn hắn cùng Cầu Cầu tầm đó biến thành càng thêm ăn ý. Về sau trong chiến đấu phối hợp lại mới có thể càng thêm trôi chảy. Kiều Vũ Thần Cầu Cầu quân đoàn chỉ dẫn theo Vượng Tài cùng với năm đầu Cầu Cầu. Còn lại toàn bộ để lại cho Mặt Lạnh tướng quân, Tống Đào. Lại để cho hắn dùng đến phụ trợ bảo an. Thự Quang Chi Thành không để cho có mất. Đây là phải sự tình. Nơi này chính là nhà của bọn hắn. Ông, tiếng xe nổ vang. Một dãy Việt giã mở đi ra ngoài, đằng sau đi theo chính là huyết thập vệ đội, một đường trong bụi mù rời đi, Thự Quang Chi Thành người cũng đều bắt đầu phản hồi cương vị của mình đi làm việc rồi. Hôm nay Thự Quang Chi Thành, dù là không có thức tỉnh mọi người sẽ có chuyện của mình đi làm. Ngoại trừ phồn hoa nơi giao dịch một đầu phố, Thự Quang Chi Thành còn có được điền sản ruộng đất. Hôm nay quy mô đã biến thành lớn hơn rất nhiều. Toàn bộ gieo trồng khu có trọn vẹn 10 mẫu đất nhiều. Gieo trồng cũng là đa dạng hóa. Rau quả hoa quả, lương thực không một chưa đủ. Chỉ là tại đây gieo trồng cũng đã cần không ít người đến quản lý. Kiều Vũ Thần theo hệ thống chỗ đó đạt được hạt giống sinh mệnh lực tuy nhiên rất ương ngạnh. Nhưng là không có người chiếu cố cũng là rất dễ dàng chết non. Một khi chết non tự là tổn thất, hôm nay thật vất vả tiếp tục lên sản nghiệp liệm, dây xích, tự dễ dàng đứt gãy, Thự Quang Chi Thành hết thảy đều tại đâu vào đấy đang phát triển. Dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, bá hạ căn cứ. Ba đồ đang giúp trợ con gái của mình thu thập hành trang. Bởi vì sự tình các loại trì hoãn, ba đồ không có thể kịp thời cất bước con gái của mình. Vẫn còn bá hạ căn cứ đủ kiên quyết. Tại zombie trong khi công thành còn sống, đối với nhi nữ trong mắt lệ quang, ba đồ làm như không thấy. Cũng không phải hắn có nhạy cảm hung ác, mà là hắn phải như thế. Hắn không nghĩ con gái của mình gặp chuyện không may. Cái hy vọng bọn hắn có thể bình an lớn lên, thậm chí có thể tại tương lai vượt qua hòa bình thời gian, cưới vợ, lập gia đình. Qua dường như mình sinh hoạt, dù là không có cái này phụ thân tại bên người, phụ thân đối với bọn họ yêu, bây giờ còn nhỏ bọn hắn có lẽ không thể toàn bộ minh bạch. Nhưng là ba đồ biết nói, tương lai một ngày nào đó, bọn hắn nhất định sẽ minh bạch khổ tâm của mình. Nhị quỷ mang theo chính mình chất nhi chất nữ hướng về Thự Quang Chi Thành mà đi. Theo nhị quỷ cùng một chỗ còn có đại lượng zombie tinh thể. Lúc này đây zombie công thành để lại đại lượng thi thể. Cuối cùng nhất bị đánh lui. Mà bá hạ trong căn cứ thì có một cái lục mang tinh trận. Bởi vì đã có Thự Quang Chi Thành hợp kim vách tường phòng ngự. Lúc này đây đại quy mô zombie bộc phát. Cũng không thể đủ ở hậu phương tạo thành tổn thất. ngược lại bị ba đồ an bài nhân thủ đại lượng tàn sát một phen. Tại đây cũng là thu hoạch cực lớn. Lý Vinh Xuân đã tiếp nhận ba đồ không ít tạ lễ về tới Thủy Diêu căn cứ. Tại đây một lần trợ giúp trong chiến đấu, Lý Vinh Xuân cũng biết Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ chênh lệch. Cái này lại để cho Lý Vinh Xuân đối với Thủy Diêu căn cứ phát triển đã có cải biến. Hôm nay hắn biết đạo mình không thể đã hình thành thì không thay đổi ôm thủ Thủy Diêu căn cứ. Lý Vinh Xuân tổ chức mới đích săn bắn đội ngũ. Lúc này đây bắt đầu, hắn muốn cho Thủy Diêu căn cứ tiến vào mới đích thời kỳ phát triển. Đồng thời hắn cũng lấy ra sở hữu tất cả tinh thể đi Thự Quang Chi Thành tiến hành giao dịch. Dùng thu hoạch càng nhiều nữa trị liệu dược tề cùng thể lực dược tề những này trọng yếu chiến đấu. Vật tư, chỉ có tham dự quá lớn kiểu chiến đấu mới có thể hiểu rõ những này dược tề là trọng yếu đến cỡ. Nào, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, Nam Lý Thị cùng Tử Vong Cốc tầm đó. Thi thể khắp nơi hài cốt, các loại dị thú cực lớn thi thể nghiêng vào tại đâu đó. Quanh thân đại lượng zombie thi thể cũng rơi vào chỗ đó. Mà ở trong lúc này, duy nhất không có nhìn thấy nhưng lại thi thể của con người. Nếu tại cái khác thời điểm, sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng khi trận chiến đấu này này đây dị sinh vật một phương chiến thắng, tựu không biết là kỳ quái. Tại loại này trong chiến đấu, một khi dị sinh vật chiến thắng, như vậy nhân loại không phải đã trở thành zombie tân tấn tiểu đệ, tựu là đã trở thành dị thú trong bụng món. Ăn, như vậy tại hiện trường thì như thế nào hội kiến đến nhân loại hài cốt? Bọn hắn cũng sớm đã cùng dị sinh vật đồng hóa. Hôm nay Nam Lý Thị đã rơi vào tay giặc, Nam Mộc thành phố cũng sớm tựu rơi vào tay giặc rồi. Còn lại hai cái thành thị rất nhanh cũng sẽ biết rơi vào tay giặc. Ba khung phi cơ trực thăng mang theo cuối cùng một đám quá tải nhân viên hành xử ra Tử Vong Cốc. Cực lớn trong phi trường ít nhất còn có mấy trăm người tại đâu đó. Lúc này những người còn lại đã cùng những cái kia zombie dị thú chiến đấu đã đến cùng một chỗ. Đây là bọn hắn cuối cùng tánh mạng cuộc chiến. Một trận chiến này qua đi, bọn hắn không bao giờ nữa hội cảm nhận được tận thế cái này tàn khốc sinh sống. Như là như thủy triều tràn vào Nam Lý Thị dị sinh vật. Trên không trung phi công bị hù thiếu chút nữa đem phi cơ trực thăng mở đích rơi cơ. Lúc này đầy nước lũ không phải bất luận cái gì một lần công thành đủ khả năng so sánh với zombie, dị thú, số lượng chi khổng lồ, chất lượng độ cao, là cả miền Nam bị phong tỏa đến nay tối đa một lần. Đồng thời cũng là miền Nam bị diệt một lần. Theo cuối cùng một đám nhân viên xuất hiện tại Tử Vong Cốc bên ngoài, Kim Di Ninh biết nói, miền Nam đã xong, ca ca của mình mang người vì bọn họ tranh thủ thời gian. Lúc này mới có nhiều người hơn vẫn còn tồn tại. Mặc dù như vậy, toàn bộ miền Nam mất đi tánh mạng thêm nữa. Dùng dị sinh vật tốc độ, bọn hắn không cách nào nữa trở về tiến hành nghĩ cách cứu viện. Quan trọng là, còn lại phi cơ trực thăng nhiên liệu toàn bộ đều ở phi trường nội. Mà ngay cả phi cơ trực thăng, bọn hắn cũng không cách nào sử dụng, tại không có thêm nữa. Nhiên liệu trước khi, chỉ có thể đủ nhét vào Tử Vong Cốc bên ngoài. Trước trước sau sau, toàn bộ miền Nam còn sống sót nhân số cũng đạt tới 3.000 số lượng. Ở trong đó nữ nhân cùng hài tử nhiều một ít, chiếm cứ gần 1/3, còn lại ngoại trừ nhân viên chiến đấu. Đa số đều là thanh niên tiểu hòa, những này tuy nhiên không coi là chiến lực, nhưng là tại con đường sau này lên, bọn hắn sẽ từ từ lớn lên. Nhìn xem gần đây 3.000 người phân phối cái này phi cơ trực thăng cuối cùng một đám mang đi ra vật tư. Kim Di Bình tâm đầu rất thất vọng, nàng rất có tự mình hiểu lấy, nàng không phải một cái phù hợp làm thủ lĩnh liệu. hôm nay lại bị mang lấy làm cái này người cầm đầu. Đặt ở nàng trong lòng đích gánh nặng sẽ thay đổi trọng rất nhiều. Nàng nhưng lại không thể không tiếp nhận cái này hắn ca ca dùng tánh mạng đổi về đến cơ hội. Tổ chức tốt rồi nguyên vốn thuộc về Kim gia vệ đội. Đối với những cái kia mặt khác, ba thành đến người sống sót móc nối. Tổ chức, tạo thành mới đích hộ vệ đội đến bảo vệ những nữ nhân kia cùng hài tử. Mở đường đội ngũ do Kim gia vệ đội đảm nhiệm, Kim Di Ninh cũng là tải trận đầu tiến lên, đã không nhất định có thể đem làm tốt cái này thủ lĩnh. Nàng kia liền quyết định tự thể nghiệm, chính mình cố gắng ở trước mang theo mọi người đi về phía trước. Cả chi đội ngũ kéo ra khỏi rất dài khoảng cách, mục tiêu đệ nhất tự nhiên là cách tại đây gần đây Bình Dương căn cứ. Đây cũng là Kim Di Ninh quen thuộc nhất một con đường. Bất kể như thế nào, bọn hắn cần sống sót sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Kim Lăng Thương Hội ở bên trong. Năm đại trưởng lão tề tụ, Khang Quân trưởng lão đang ngồi ở chủ vị. Nhìn xem bốn vị khác trưởng lão, Khang Quân cười vô cùng là khai mở tâm. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi đã lâu rồi. Bách tại Khang Quân trưởng lão đích thủ đoạn, bốn vị khác trưởng lão chỉ có thể yên lặng đã tiếp nhận sự thật này. Đạp đạp đạp, bên ngoài một hồi lo lắng tiếng bước chân truyền vào. Cái này lại để cho Khang Quân trưởng lão sắc mặt biến thành rất khó coi. Hắn đã sớm đã thông báo không cho người tùy ý tiến vào. Chẳng qua là khi hắn chứng kiến người tiến vào lúc, sắc mặt có chút thay đổi đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.